Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, thắng lợi. Olika thì lại khác, xuất thân Willier Hoàng Thất, liền thân phận của Đoán bại lộ, vẫn có thâm uyên hỏa cự kế hoạch hậu duệ cái này thân phận đặc thù ở. Đã cư mặc cho Hư Không Vương Quốc nữ công tước, hơn nữa nàng vóc dáng, hot. Cùng với gần đây Khổng Hư đối với nàng nhìn như phi thường mê luyến. Alicia hẳn là cảm thấy uy hiếp. Vốn là nàng một bộ vô dục vô cầu trạng thái. Bây giờ rốt cục thì không nhịn được. Hy vọng có thể gia tăng chính mình cảm giác tồn tại. Cho đến giờ phút này, Khổng Hư ít nhiều có chút mình đã là quân vương thực chất cảm. Alicia, tới. Khổng Hư mở miệng chào hỏi. Ừ, Alicia tới quỳ một chân xuống. Ai cũng không nghĩ tới. Khổng Hư sầm mặt lại đứng lên để cho nàng im miệng. Không muốn ngươi nhiều chuyện. Tĩnh tâm xuống. Thật tốt lãnh hội. Ô ô ô ô. Alicia không kém bị long thương sặc chết. Bên cạnh trung nữ đã là kinh ngạc, lại vừa là trên mặt ửng đỏ. Khổng Hư phản ứng thế nào như thế kỳ quái? Đây là cao hứng hay lại là phẫn nộ? Chỉ có Alicia đau cũng vui vẻ đến. Đây là Khổng Hư đối với nàng cảnh cáo, không để cho nàng muốn ỷ vào thân phận chiếm tiện nghi. Giống vậy loại này trừng phạt cũng là ân sủng, có nghĩa là Khổng Hư cũng không có thay đổi đối với nàng cái nhìn. Chân chính thay lòng là không nhìn, là lãnh đạm. Nghĩ rõ ràng một điểm này sau, Alicia ra sức hơn tiến hành long thương bảo dưỡng. Bên kia, giữ lại một cái không có thần thánh lực lượng bán thần cấp kỵ sĩ thương cho Nabi. Đối Willier hoàng gia bảo khố trọng yếu nhất, vơ vét công việc coi như là có một kết thúc. Còn lại chính là Vu Yêu cùng làm việc cực nhọc khiêng đi tiền vàng. Khổng Hư được chân chính yên lòng hưởng thụ. Cùng với tiếp tục xem vai diễn, Willier đại lục trên bầu trời, nhân loại mạnh nhất võ lực, Hogger dẫn chúng cường giả với âm ảnh ma vương chiến đấu. Tiến vào cuối cùng giai đoạn, trên bầu trời, gần 10 người ảnh xuyên hoa như hồ điệp vây quanh dáng càng thêm khổng lồ mờ mịt phi lốc không. Ngừng công kích, màu sắc bất đồng quang mang xuyên qua to lớn bóng mờ. Mới đầu, loại này công kích chỉ có thể bị to lớn hơn bóng mờ năng lượng cắn nuốt, thậm chí bắn ngược. Quyết chiến đã lâu, có ở đây không biết bao nhiêu đại lão vây xem hả? Thế cục rốt cuộc bụi bậm lắng xuống. 27 chiếc kiểu mới nhất ma đạo chiến hạm rơi tan, 49 chiếc bất đồng trình độ chiến tổn phải hạ cánh khẩn cấp hoặc lui ra khỏi chiến trường. Đã từng phụ trách hiệp lực 12 bán thần, bây giờ chỉ còn lại 8 cái. Thật bất hạnh, vừa chết tam trọng thương, còn lại bán thần cường giả, hơn phân nửa mang thương. Bọn họ hy sinh không phải là không có giá trị. Nhân loại cường giả một dạng cuối cùng đem phi lốp chạy tới tuyệt lộ. Trên bầu trời cái kia không ngừng chập chờn hắc ảnh không hề dương nanh múa vuốt, miệng phun thơm tho. Toàn bộ hắc ảnh bây giờ càng giống như một cái tràn đầy phá động diêu giấy. Mỗi cái buột miệng đang ở chậm chạp khép lại, đồng thời vẫn còn đang ùm ụp chảy ra đến kỳ dị năng lượng màu đen. Đây chính là phi lốp huyết. Ngay từ đầu hắn còn có thể dựa vào nuốt phệ địa trên mặt đủ loại người sống máu thịt cùng linh hồn bổ sung. Vốn là tân ép đi ra ban tạp bóng mờ năng lượng liền không cản nổi tiêu hao. Theo hắn bóng mờ lĩnh vực có thể đuổi kịp trong phạm vi, lại tìm không tới càng nhiều sinh linh cho hắn chiếm đoạt. Đi lại không đi được, thân thể của hắn khôi phục nhanh chóng đã đợi với mất hiệu lực. Ngươi xong rồi, có di ngôn sao? Hogger từng ngụm thở hổn hển, lôi điện hệ cường giả nhìn mãnh. Động một chút là đấm phát chết luôn đồng cấp cường giả. Kỳ thực tiêu hao cũng lớn, hắn không có nửa điểm khinh thường, vẫn cảm giác mở hết con mắt chăm chú nhìn âm ảnh ma vương. Đây chính là Khổng Hư quốc vương thật vất vả cho mình sáng tạo cơ hội. Bất kể bất kỳ lý do gì, một cái tiến vào nhân loại dẫn địa ma vương tuyệt không thể bỏ qua. Vù vù, ha ha, thua thì thua, nếu ta mấy trăm năm mưu đồ hay lại là hủy trong chốc lát. Ta còn có cái gì được rồi? To lớn hình người bóng mờ trên thân thể hai cái đầu đều tại tuét miệng cười. Phi La, ngược lại hai ta là đồng thời hủy diệt, kia cũng không sao tiếc nuối. Lasana, đáng tiếc không cách nào ở ngươi đưa cho ta hoàng đế trên ghế chết đi. Phi La, muốn giết trở về sao? Lasana, nhân gia không chịu, ngay sau đó hai cái ý chí thống nhất. Bóng mờ làm trên đầu lần nữa liệt khai giống như quỷ mị. Tràn đầy răng nanh miệng to, trăm miệng một lời, hỗn trướng nhân loại, đừng cho là chúng ta sẽ cầu xin tha thứ, dứt lời. Âm ảnh ma vương nửa cong cả người lên, hai móng dương lên, phảng phất một tấm căng thẳng tới cực điểm lò xo. Tùy thời bắn ngược, thấy đối thủ không có vẻ sợ hãi chút nào ngạo nghễ đối mặt diệt vong. Coi như là mắt cao hơn đầu Hogger, đều không khỏi có chút khóe miệng dương lên. Đúng, lúc này mới đúng, đây mới là kiêu hùng đường cùng. Có thể nói bá chủ một phương phải có cuối cùng vãn ca. Chính là trong nháy mắt đó, Hogger cùng 8 cái bán thần cường giả đồng thời giơ lên vũ khí. 9 đạo màu sắc bất đồng sáng chói quang mang từ bọn họ vũ khí bên trên dọc theo mà ra. Phá vỡ trường không, trong nháy mắt đem Philip bắn thủng. Philip cuối cùng chỉ là bán thần vị cách tồn tại. Miễn cưỡng ăn một cái bán thần công kích đã không dễ chịu. Huống chi là 9, hắn là như vậy ngạnh khí. Cuối cùng, buông tha toàn bộ phòng ngự. Một đôi hắc ảnh móng vuốt dĩ nhiên biến mất ở bán không. Làm móng vuốt lúc xuất hiện lần nữa, đã tại hai vị bán thần cường giả phía sau. Tê á, hoa a, không sai. Cho dù là hủy diệt, âm ảnh ma vương cũng giống là hung nhất nghiêm ngặt con mồi. Cuối cùng cấp cho thợ săn khó mà quên đau đớn. Khốn kiếp, đáng ghét, ngươi làm sao vậy? Không chết được. Bán thần các cường giả một trận mang loạn, Hogger lăng không hư lập, nhìn linh hồn cùng bóng mờ thân thể một đạo tiêu tan phi lốp. Thật lâu không nói gì, không cần hắn xuất thủ, một cái pháp gia niệm lên chú ngữ, một đạo đỏ tươi qua được phần ma lực từ một cái tiểu hình trong ma pháp trận bắn ra. Trước ở phi lốp hoàn toàn tiêu tan trước, giam lại một bộ phận linh hồn cặn bã. Nói là cặn bã cũng không thích hợp, bởi vì bên trong ít nhất lưu lại phi lốp nửa người trên linh hồn khu xác. Cho dù là linh hồn yên diệt, cái này thân thể không lành lặn bên trên thật sự tàn mát ra kinh người uy thế. Đủ để chứng minh nhất cái ma vương đã từng tồn tại. Các hạ, quyết định được, không nghi ngờ chút nào, đây là một trận thắng lợi vĩ đại. Thật dài râu tóc bạc trắng bạch mi đồng loạt ở trong gió tung bay. Hogger không tiếng động thở dài, gật đầu một cái, ma vương thủ cấp, bắt được ma tộc tiền tuyến. Không thể nghi ngờ có thể cực đại địa chấn nhiếp đám kia quái vật. Theo bản năng, Hogger có chút không đã ghiền. Không, phải nói, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì cảm giác. Cẩn thận hồi tưởng. Lại không phát hiện cái gì tì vết nào. Dù sao ma vương cốt lõi nhất hai cái linh hồn thể Phi La cùng Lasana cũng chết ở đây. Còn lại hắn thôn phệ linh hồn cũng cùng chôn vùi. Đây coi như là chân chính trên ý nghĩa toàn thắng rồi. Không có ma vương chỗ dựa. Lại có giải trừ ngụy trang thuật thức. Willier còn lại ma nhân không đáng để lo. Nghĩ tới đây. Hogger trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Không biết bao nhiêu cái bộ chỉ huy, các đại hoàng cung, vương cung, đồng thời truyền ra nóng nảy trào dâng tiếng hoan hô. Ma vương chinh phạt thành công. Ha ha, thắng lợi, thánh vương liên hiệp vạn tuế. Nhân loại vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người nhảy cẫng hoan hô đến. đem cái mũ thật cao ném hướng không trung. Các quý tộc chào hỏi người hầu, bưng tới ăn mừng dùng sâm panh. Hư không vương cung giống như vậy, ít nhất ngoài mặt, chỉ có Khổng Hư ở tâm linh võng lạc bên trong. Làm việc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.